Ma thần hữu yêu tuyệt mỹ thần vương phi. Chương 127, có chút nhớ ngươi. Góc truyện audio.com. Sở Hạo chết đối với bọn hắn mà nói cũng không phải việc nhỏ, Sở Hạo mặc dù chẳng có bản sự gì, nhưng ở Sở gia cực kỳ được sủng ái, chuyện này lão gia nhất định sẽ hỏi tới, như vậy bọn họ sẽ phải chịu tội, bọn hắn hiện tại chỉ hy vọng mau chóng đem việc này báo cáo, hy vọng có thể lập công chuộc tội. Sở gia, cái nào Sở gia? Nghe vậy Tịch Nhiêu mắt bạc khẽ híp một cái. Tước Bạch Diệc hơi kinh ngạc nhỏ giọng nói, Sở gia tựa như là Thanh Long quốc một trong tam đại thế gia. Thì tính sao? Tịch Nhiêu xem thường nói. Trầm mặc một lát Tước Bạch Diệc nói, ta nhớ ra rồi, cái này Sở Hạo tiểu ngư giải quyết hôn ước về sau muốn hoàng đế cho hắn nạp nàng làm thiếp. Tịch Nhiêu sắc mắt trầm xuống, vậy hoàng đế đáp ứng? Đáp ứng, Tước Bạch Diệc một mặt nghiêm túc, chuyện này còn không có công bố, là bởi vì Mục Lăng Ngư tiến vào Tinh Diệu học viện. Tịch Nhiêu bó tay rồi, tùy tiện giết một người thế mà là vị hôn phu của tiểu ngư. Chính thê tiểu ngư nhà nàng cũng không thèm, huống chi tiểu thiếp. Dám nhúng chàm người bên cạnh nàng, Tịch Nhiêu lập tức cảm thấy Sở Hạo chết tuyệt không oan uổng. Mắt thấy hai cái tùy tùng muốn chạy, Tịch Nhiêu mắt bạc tối sầm lại, dù sao đã cùng Sở Hiên kết xuống ân oán, lại thêm một cái Sở gia cũng không có cái gì, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem địch nhân bóp chết trong trứng nước. Tịch Nhiêu cho Tước Bạch Diệc một ánh mắt, hắn lập tức hiểu ý, lấy ra chiết phiến nhẹ nhàng một cái, hai tên tùy tùng trước mặt lấp kín cự tường, đem hai người ngăn lại. Cao quý thánh khiết tuyết trắng, tuấn nhã xuất trần ngũ quan, giống như là một khối trong suốt ngọc thô, không nhiễm trần thế, giờ phút này rơi vào hai tên tùy tùng trong mắt giống như là thị huyết ác ma. Một giây sau, một đầu như rắn trường tiên đem hai người buộc chung một chỗ. Trường tiên đầu roi đột nhiên hóa thành sắc bén gai nhọn, đột nhiên đâm một tên hộ vệ. Ba tên hộ vệ kia kêu thảm một tiếng, mãnh liệt giãy giụa, kết quả càng giãy giụa trường tiên lực đạo càng mãnh liệt, máu tươi vẩy ra trên váy Tịch Nhiêu, cũng không lâu lắm tên hộ vệ kia liền không có khí tức. Nàng có chút nhíu nhíu mày, thật bẩn, nhìn bên cạnh đồng bạn chết đi còn dư lại một gã hộ vệ hoảng sợ trừng lớn hai mắt trong miệng không ngừng hô hào. Không cần, van ngươi. Nhưng mà hắn cuối cùng liên tin tức cũng không thể truyền tống ra ngoài, đầu lưu lại một bãi vết máu trên mặt đất. Làm xong hết thảy, Tịch Nhiêu mang theo nàng tân thu tiểu tùy tùng rời đi. Người đây là đi đâu? Tước Bạch Diệc theo ở phía sau, nghi ngờ hỏi. Đó cũng không phải đường về học viện, ta mua cái trạch an bài trước Quang Sơ ở lại. Tịch Nhiêu nghiêng qua hắn một chút đáp, đúng nga, ta quên đi còn có cái tiểu gia hỏa. Tước Bạch Diệc bừng tỉnh đại ngộ, không phải học viện đệ tử không được đi vào. Đây chính là Nhiêu tỷ tỷ hôm nay thu hoạch sắp xếp xong xuôi. Quang Sơ thoạt nhìn bất quá 13 tuổi, so với người đồng lứa nhìn còn muốn gầy yếu, trên mặt máu ứ đọng cũng khó có thể che lấp hắn nguyên bản mi thanh mục tú dung nhan. Giờ phút này cặp mắt của hắn 10 phần kiên định, đối với Tịch Nhiêu quyết định hoàn toàn phục tùng. Hắn tin tưởng vững chắc cùng nữ tử trước mắt nhất định có thể học được rất nhiều. Góc truyện audio.com. Ba người mới vừa đi ra thanh lâu ngõ hẻm, một đạo anh tuấn cao lớn thân ảnh liền đem bọn hắn đường đi ngăn trở, hắn giống như một vòng yêu tà địa ngục chi hoa, lông mày nhíu chặt, mày kiếm trên trán thật sâu nhăn lại. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, một đạo rất tinh tường, trầm mang theo thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên. Tước Bạch Diệc, ngươi mang theo Nhiêu Nhi tới nơi này làm cái gì? Tước Bạch Diệc hai mắt chớp chớp, trong lòng quát to một tiếng không tốt. Ngàn đề vạn phòng, vị đại nhân này thế mà tìm đến nơi này. Song song, muốn chết, Tịch Nhiêu vừa nhấc mắt liền đối mặt cặp mắt đỏ thẫm cái kia nhìn mang theo vài phần tức giận khuôn mặt tuấn tú, không phải là Tương Yêu Tước sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải đi điều tra Sở Hiên sao, làm sao đột nhiên chạy đến nơi đây? Đi dạo thanh lâu, bị bắt tại chỗ thật sự là có chút xui xẻo. Tịch Nhiêu tâm tư bách chuyển thiên hồi, trong đầu vô số loại giải thích. Nàng lần đầu ưa thích một người cùng một chỗ với một người, bị Tương Yêu Tước bắt gặp trong tình huống này, nàng thật không biết nên nói như thế nào. Thế nào, gặp bản tôn tại sao không nói chuyện, gặp Tước Bạch Diệc đứng bất động, Tương Yêu Tước có chút nhíu mày. Lạnh lùng của hắn vĩnh viễn sẽ không đối Tịch Nhiêu, cho nên cơ hồ tất cả nộ khí, đều xông về Tước Bạch Diệc. Tước Bạch Diệc trong lòng thình thịch đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tịch Nhiêu, giờ phút này có thể cứu hắn chỉ có nàng. Hắn không ngừng cho Tịch Nhiêu ánh mắt, trong miệng không ngừng nói. Nhanh làm nũng, nhanh nũng nhịu, khẩu hình, cái kia, là ta dẫn hắn tới. Tịch Nhiêu nhìn Tước Bạch Diệc nháy nháy mắt, sau đó ấp a ấp úng nói ra lời nói thật. Tước Bạch Diệc, để ngươi nũng nhịu, không phải để ngươi nói thật. Tương Yêu Tước hé mắt đối Tước Bạch Diệc nói. Ai bảo ngươi làm hư nàng, nếu không phải Tước Bạch Diệc, Nhiêu nha đầu làm sao lại tới chỗ như thế. Đúng, nhất định là hắn đem nha đầu làm hư. Tước Bạch Diệp, ngài lợi hại, ngài nói đều đúng. Nội tâm của hắn đã tuyệt vọng, dù sao chịu khổ bị liên lụy, nhất định là hắn. Không đợi Tương Yêu Tước mở miệng lần nữa, Tịch Nhiêu đột nhiên đưa tay ôm lấy trước mặt thân ảnh cao lớn, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở trong ngực của hắn, nói khẽ. Ta, có chút nhớ ngươi, cảm thụ được đột nhiên xâm nhập trong ngực mềm mại, Tương Yêu Tước thân thể cứng một chút. Nhiêu Nha đầu chủ động ôm hắn, còn nói nàng nhớ hắn rồi. Tâm nổ khí trong nháy mắt bị dội tắt, trong lòng của hắn hiện tại tràn đầy Tịch Nhiêu ấm giọng thì thầm, nguyên bản tĩnh mịch đôi mắt trong nháy mắt hóa thành nhu tình, đem Tịch Nhiêu eo nhỏ ôm nhẹ ôn nhu nói. Ừm, ta cũng nhớ ngươi, Tước Bạch Diệp, cơm chó tới quá đột ngột, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Chúng ta không đi tiếp sao? Bị lãng quên thật lâu Quang Sơ, đột nhiên nhỏ giọng yếu ớt nói. Hắn một lòng muốn đi theo Tịch Nhiêu tu luyện, đột nhiên bị một cái không biết nơi nào xuất hiện nam nhân ngăn trở đường đi, để hắn có điểm gấp. Không có bất kỳ cái gì linh khí, căn bản không cảm giác được từ Tương Yêu Tước thân bên trên truyền đến uy áp. Tước Bạch Diệp khóe miệng co giật, nhìn một chút một mặt mờ mịt Quang Sơ, thầm bội phục dũng khí của hắn. Thần quân đại nhân chuyện tốt cũng dám cắt ngang, thật sự là nghe con không sợ cọp. Gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, một tia bất mãn dần dần bò lên trên Tương Yêu Tước, con mắt nhìn hướng thanh âm phát ra, con mắt hơi híp lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Nghe được bọn họ nói chuyện, Tịch Nhiêu từ Tương Yêu Tước trong ngực chạy tới, giải thích nói. Hắn là ta vừa thu tiểu đệ. Quang Sơ tựa hồ bị Tương Yêu Tước thân truyền đến lạnh ý dọa sợ, vội vàng phụ họa Tịch Nhiêu nhẹ gật đầu. Nam nhân này so với hắn thấy qua thật nhiều người đều mạnh hơn. Quang Sơ có chút hậu chi hậu giác nuốt nước miếng một cái, hắn mới vừa rồi có phải không nên nói. Cách chương.